Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Vẫn là huynh đệ. Thích Như Yên nghe đến đó, theo uống nửa cái canh hạt sen trong chén ngẩng đầu lên. Cái gì không đùa? Đoàn người lúc này mới nhớ tới nàng còn không biết chuyện này. Liền liền đem đêm hôm ấy sự tình đem nói ra. Thích Tử Trạm càng nói càng bóp cổ tay. Ta đánh giá nhất định là biết khó mà lui rồi. Tốt biết bao một cái tiểu cô phụ thí sinh. À, các ngươi nói một chút. Qua thôn này, chúng ta còn đi nơi nào tìm như vậy cái tiệm đi. Tiệm này khá hơn nữa. Không ngoẻo thượng quan gia phân phát lương tâm cửa hàng mặt tiền bảng hiệu vậy cũng không thể ở. Thích Tử Khanh cùng Thích Tử Hách vừa vặn đồng thời đi tới. Nghe nói như vậy hắn liền liền thuận miệng nhận lời, tiểu thí hài tử. Biết cái gì? Làm ta không biết các ngươi đã đang len lén tính toán tiền mừng tuổi đây. Thích Tử Trạm nghiêng đầu mò đầu. Các ngươi là nói, Tùy Vân muốn kết hôn chúng ta cô em. Thích Như Yên ngạc nhiên hồi lâu cuối cùng hiểu được. Sau đó ánh mắt nhắm thẳng vào quyền chân vùi ở trong ghế bành ngồi không có ngồi đập vào nhau hạt. Dưa Thích Liễu Liễu, chuyện khi nào? Tại sao ta không có chút nào biết? Trước chúng ta cũng không coi là thật. Hắn chính thức đưa ra muốn cầu hôn. Cũng liền 3 ngày trước. Dương Thị nói, Thích Như Yên liền nói. Khó trách, mỗi lần nói đến muốn đi ra mắt nàng liền chuồn. Nguyên lai sớm đã có xem vừa mắt đấy. Lại nói, chuyện này là thiệt hay giả? Tùy Vân người như vậy, làm sao có thể quấn nhà chúng ta muốn cầu hôn? Vậy thì các ngươi bức cho. Chúng ta cũng không hưng thịnh không châu bắt chó đi cầy một bộ kia. Thẩm Thị hừ cười, chúng ta buộc hắn làm gì? Chính hắn đã sớm theo cạnh liếc không biết đã bao lâu. Cận Thị cũng nói, ngài a, chuyện không nghĩ tới nhiều lắm. Tĩnh Ninh hầu nghe bọn hắn nói càng ngày càng trong lòng đi lang thang. Bóp hai khỏa đậu phộng nơi tay. Niệp tới niệp đi nửa ngày. Hắn nói, hiếm thấy hôm nay người như vậy tề. Tử Trạm đi xem một chút người trình bá phụ hình bá phụ có hay không ở. Xin bọn họ qua phủ tới ngồi một chút. Xế chưa ở nơi này dùng cơm. Lại nói, nếu không cũng đi xem một chút vương gia có hay không ở. Xin hắn qua tới thương nghị cái này tra hỏi sự tình. Mời hắn tới làm gì? Thích Tử Dục lúc này vừa vặn đi vào cửa. Nghe đến đó nói, người ta không làm được chuyện đó chính là không có thành ý. Hắn không đến ngài còn chính mình thả cái giá đi xin hắn đi. Nếu là hắn vạn nhất lại thuận gậy đùa bỡn cái vô lại. Đến lúc đó ngài đi đối phó. Làm không tốt hắn cố ý không lộ diện. Là vì để cho chúng ta cuống cuồng. Nói xong hắn lại hướng về phía mọi người buông tay. Hắn người này sớm đã có nửa đường mặc kệ tiền khoa. Cho tới bây giờ không lộ diện ta thật là không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng may là chúng ta không có đáp ứng. Đây nếu là chờ hắn liền như vậy đem người cho lừa bịp trở về. Tương lai gặp điểm cái gì áp chế. Hắn trở lại lược cái này gánh. Tiểu cô không được bị hắn hại chết. Đúng vậy, liền ngươi hỏa nhãn kim tinh người quen nhất rõ ràng. Thích Tử Trạm ủ rũ nói. Nhưng Thích Tử Dục lời nói này lại vẫn là câu dẫn ra trái tim tất cả mọi người bệnh tới. Lần trước hắn dạy Thích Liễu Liễu dạy dạy không dạy. Vậy còn có thể nói là người thiếu niên hành động theo cảm tình. Có thể trước mắt cái này hôn nhân đại sự lên nếu là hắn thật như vậy. Vậy thì đích xác là có chút khó mà nói. Dĩ nhiên, chuyện này là rất khó làm. Có thể vạn nhất là hắn ra cái cửa này sau căn bản liền chưa từng nghĩ lại làm đây. Trong phòng bầu không khí nhất thời cứng đờ. Thích Tử Ngang cùng Thích Tử Mẫn nghe nói Thích Liễu Liễu ở chỗ này. Vừa vặn cũng tiến vào rồi. Nghe đến đó Tử Mẫn liền tiếp lời. Người yên tâm, hắn chính là không đến. Đại ca tương lai cũng sẽ cho ngươi tìm một cái vừa lòng đẹp ý tiểu dưỡng. Nói lấy hắn lại nghiêng. Đầu cùng Thích Tử Dục nói. Ban đầu là đại ca chính mình cùng đại bá bảo đảm. Còn nói nhất định sẽ làm cho hắn hài lòng. Ta nói không sai chứ. Vừa lòng đẹp ý. Thích Tử Trạm hừ xuống. Dõi mắt thiên hạ. mấy người thân phận địa vị nhân phẩm gia thế tướng mạo vóc người thủ đoạn tính tình có thể cùng vương gia so sánh, hắn liền vương gia đều coi thường. Trừ phi hơn 9 thiên đi tìm nhị lang thần. Thích Tử Dục nói, liền ngươi nói nhiều, lão gia, phu nhân, vương gia đến rồi. Thích Tử Dục vừa dứt lời, ngoài cửa liền đi tới thở hỗn hển quản gia. Vương gia mời hầu gia tiền thính gặp nhau đây. Còn nói mời thế tử gia cũng nhất định phải đi qua. Mọi người hưu mà thẳng tắp sống lưng. Cái nào cái vương gia? Còn có thể có nào cái vương gia? Lão quản gia đều hưng phấn vong hình mà chụp lên bắp đùi tới. Chính là cách vách trấn Bắc Vương. Tĩnh Ninh hầu cùng Thẩm thị đúng rồi cái ánh mắt. Lập tức đứng dậy. Thích Tử Dục định tọa nửa khắc. Cũng ra cửa. Trong tiền thính yến đường chính phụ tay lập dưới cửa chờ đợi. Một thân tinh xảo thêu bào nổi bật lên hắn đặc biệt tinh thần. Tĩnh Ninh hầu tâm hơi định. Cười ha hả đánh rồi bắt chuyện. Tùy Vân đến. Ngồi một chút ngồi. Yến đường ngồi xuống. Nhìn thấy sau đó tiến vào Thích Tử Dục. Hắn gật đầu một cái. Không nhúc nhích thanh sắc. Thu hồi ánh mắt cùng Tĩnh Ninh hầu nói. Hai ngày trước cùng hầu ra thương lượng chuyện kia. Ta nghĩ mấy ngày, quả thực cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn nơi này vừa dứt lời. Đối với ngồi Thích Tử Dục liền suy mà một âm thanh khẽ cười. Tĩnh Ninh hầu chừng mắt một cái đi qua. Hắn thu thu nụ cười lại ngồi thẳng. Nhưng là trong miệng có thể một chút không có lưu tình. Cho nên người kéo tới hôm nay cũng chỉ có như vậy câu nói cho chúng ta. Cái kia được rồi, ta biết ý ngươi rồi. Hắn đi tới vỗ vỗ bả vai hắn. Không sao, chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Sự tình không có làm được ngươi chính là huynh đệ ta. Ta cũng sẽ không đem ngươi khoác lác muốn làm ta tiểu dượng sự tình hướng bên ngoài nói. Dù sao ta tiểu cô phụ cũng không phải là ai cũng có thể làm. Yến đường nghiêng đầu nhìn hắn. Nửa ngày nói, Lê Dung đi vào một chút. Lập ở dưới vũ lang Lê Dung nghe tiếng đi vào. Cười hơi hơi hướng Tĩnh Ninh hầu cùng với tay còn dựng ở trên bả vai Yến đường Thích Tử Dục đến mức. Xong ý, sau đó liền cầm trong tay thánh chỉ đưa cho Yến đường. Yến đường đứng lên, Tĩnh Ninh hầu Thích Bắc Minh cùng thế tử Thích Tử Dục tiếp chỉ. Ngoặc kép, Thích Tử Dục bị hắn bỏ rơi tới tay. Nửa ngày mới giống như là sờ qua lạc thiết tựa như hối hả thu hồi lại. Tiểu trong thiên thính chừng 10 người trước mắt toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở tiền thính. Mọi người đều hiếu kỳ cực kỳ. Đều không biết yến đường này tới kết quả làm cái gì. Nhưng lại người người còn đình chỉ ngồi không chịu mất máy. Thích Như Yên thấy Thích Liễu Liễu khí định thần nhàn. Rộn ràng bên dưới không khỏi lại không có cái gì tốt tin tức. Liền ngươi giữ được bình tĩnh. Đều nhanh cập kê còn ngồi không có ngồi lẫn nhau ăn chưa ăn lẫn nhau. Ngươi đây là thật dự định ở trong nhà làm lão khuê nữ đây. Thích Liễu Liễu không nói gì ngưng nghẹn. Phu nhân, cô phu nhân, trước mặt bầu không khí chính vi diệu. Trước mặt lại có gia đình xông vào rồi. Thở hào hển hạ khí không đỡ lấy khí. Vương gia mang đến cho nhà của chúng ta thánh chỉ. Lão gia cùng thế tử gia vào lúc này chính ở trước mặt lĩnh chỉ đây. Cái kia ý chỉ nghe vào viết có thể cặn kẽ. Chẳng những là muốn đem chúng ta cô nương gả cho vương gia. Còn lưu loát một lớn thiên. Lão gia chính phái người đi truyền nhị lão gia tam lão gia đi phía trước. Trong phòng nổ, mấy cái tiểu nhân trước tiên nhảy cỡn lên. Nhảy lên ra cửa. Thẩm thị mấy người các nàng cũng đằng mà đứng dậy. Các nàng đều ngờ tới yến đường này tới nhất định là vì chuyện này. Lại không nghĩ rằng hắn lại nắm lấy thánh chỉ mà tới. Còn ngớ ra làm gì? Nhanh đi trang điểm ăn mặc nhé. Thích Như Yên tỉnh hồn đến nhanh. Một cái tát vỗ vào sau lưng Thích Liễu Liễu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.